Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 857, chương 857, người liền hắn trợ thủ cũng kém hơn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn MBKJLSS đã tặng nguyệt phiếu kim diệu võ con ngươi thu nhỏ lại. Sau đó tán lớn, đối với quang phản xạ ngay tức thì biến mất. Khiếp sợ trong lòng đưa tới lớp da dòng điện chập chờn, thậm chí ảnh hưởng đến trong đầu su hệ thống thần kinh vận chuyển. Trong nháy mắt, kim diệu võ thậm chí mơ hồ nghe được mình xem nhiều bể tan tành. Rơi trên mặt đất, đùng đùng vang dội thanh âm, một máy xương chậu gãy xương tham gia xuyên tắc thuật, muốn 15 phút, cái này đặc biệt là nói chuyện vớ vẩn chứ. Kim Diệu Võ thật muốn sờ một cái mục đào chán, xem hàng này có phải hay không sốt, làm sao thuận miệng nói mê sảng đây. Không thể nào, tuyệt đối không khả năng. Kim Diệu Võ cuối cùng chắc chắn, nhất định là mục đào thuận miệng nói bậy, đùa giỡn, không tin đi, thật ra thì mới bắt đầu. Ta cũng không tin, mục đào cười một tiếng, nhớ lại Hương Bồng Khê đoạn thời gian kia. Lúc ấy cảm thấy đặc biệt gian khổ, đừng nói ngủ, liền liền ăn phần cơm đều là một loại xa xỉ hưởng thụ. Nhưng mà trở lại Thẩm Quyến sau đó, Mục Đào luôn là sẽ nằm mơ thấy mình ở Hương Bồng Khê trong phòng giải phẫu làm giải phẫu tình cảnh. Vậy đoạn trí nhớ, Mục Đào giác được cả đời mình đều không cách nào quên. Khẳng khái lao tới quốc nạn, hết lần này tới lần khác gặp ông chủ Trịnh. Và hắn cái đó tranh chua khắc nghiệt trợ thủ, ở kiềm cầm máu gõ hạ, Mục Đào biết mình trình độ tăng lên một cái cảnh giới lớn. Nếu như nói từ trước ngồi ở đối diện Kim Diệu Võ và mình trình độ không sai biệt lắm nói. Như vậy bây giờ, Kim Diệu Võ là hoàn toàn không cách nào và mình coi như nhau. Chẳng qua là, nhìn dáng dấp Kim Diệu Võ còn không biết. Bình phẩm lung tung nói ông chủ Trịnh, hắn liền ông chủ Trịnh rất ít làm tham gia giải phẫu trợ thủ cũng không đuổi kịp à. Mà cái đó tranh chua khắc nghiệt trợ thủ, trình độ nếu là gặp phải hắn miệng lưỡi một nửa, có thể cái kết luận này quá mức đả kích lòng người. Mục Đào không phải Tô Vân, hắn là sẽ không nói, nhìn dáng dấp, Kim Diệu Võ còn chưa hiểu tình trạng à. Mục Đào trong lòng thở dài, ngày hôm qua sáng sớm giải phẫu livestream ngươi nhìn sao? Mục Đào nghi ngờ hỏi, xem, Kim Diệu Võ nói, Mục Đào lần nữa yên lặng, hắn hoàn toàn không hiểu nổi, lấy Kim Diệu Võ trình độ, nhìn giải phẫu livestream nói, hẳn biết có bao nhiêu chênh lệch, làm sao sẽ ngồi ở chỗ này và mình than phiền, chẳng lẽ không nên đi khiêm tốn thỉnh giáo? Sau đó nghiêm túc học tập mới là sao? Chẳng lẽ hắn đang cùng mình làm trò đùa? Ngày hôm qua sáng sớm giải phẫu livestream, ta cao độ hoài nghi là học thuật làm giả. Kim Diệu Võ cười lạnh nói, Mục Đào, ngươi làm qua tiếp giải phẫu, quá trình ngươi cũng biết. Mục Đào không biết làm sao, gật đầu một cái, một kim là được, còn dám làm livestream, không sợ xảy ra vấn đề. Ngươi cảm thấy có thể sao? Không nói là tiếp giải phẫu, coi như là phẫu thuật cắt bỏ túi mật, cấp cứu cái nào đại nghiêu dám livestream sao? Kim Diệu Võ nói ra trong lòng nghi ngờ, nói thẳng là học thuật tạo giả. Vậy ở nơi này trong căn phòng nhỏ có thể nói, đi ra ngoài, Kim Diệu Võ vậy được cố kỵ một chút ảnh hưởng và Bùi lão sư thái độ. Dẫu sao Trịnh Nhân là Bùi lão sư dìu dắt, lúc này mới một đường thanh vân thẳng lên. Bất quá hắn nói có lý, đây cũng là Mục Đào trong lòng nghi ngờ. Không nói tiếp giải phẫu loại này lệ thuộc vào vận khí giải phẫu, coi như là ngoại khoa các loại thành thục giải phẫu thuật thức, cái nào đại nghiêu dám livestream, thật không sợ làm thử. Diệu Võ, không thể nói can. Mục Đào trầm ngâm mấy giây, chậm rãi nói, ta là tin tưởng ông chủ Trịnh. Ngươi, Kim Diệu Võ lạnh lùng nhìn Mục Đào, hỏi, cả nước tham gia tổ ủy hội chủ ủy, ngươi không muốn, công trình viện viện sĩ, ngươi không muốn làm, sau này đều phải một người lùn, ngước Trịnh Nhân hơi thở sống qua ngày. Không như vậy nghiêm trọng, ông chủ Trịnh sẽ không. Mục Đào cười nói, Trung Quốc lớn như vậy, mình làm tốt mình liền buông tay thuật vậy là đủ rồi không phải. Ngươi đây là đã tuyệt vọng rồi, phải đi học tiếp giải phẫu. Ừ, vốn chính là nói xong. Từ tiền tuyến sau khi trở lại, ta muốn tới học tập. Mục Đào nhàn nhạt nói đến, đi ngươi thì biết. Kim Diệu Võ nói, muốn ký văn kiện, sau này trong 3 năm làm tiếp giải phẫu, cũng phải dựa theo giải Nobel xin yêu cầu lấp xong bản kê. Làm xong ghi chép, theo ta xem, vậy đặc biệt chính là một bản khế ước bán thân. À, Mục Đào trong lòng động một cái. Chẳng lẽ Trịnh Nhân thật muốn năm nay liền lấy được giải Nobel? Cái này cũng mấy tháng. Tháng 8 bắt đầu giám khảo. Tháng 10 giám khảo kết quả ra lò. Thời gian quá gấp. Mục Đào không biết cần muốn bấy nhiêu ca giải phẫu làm dạng bản. Dù sao liên quan đến giải Nobel, nhất định là số lượng cao giải phẫu số liệu. Phải đi ngươi đi đi. Ta hồi Thượng Hải, Kim Diệu Võ khinh bỉ nói. Ta đi xem, cho dù làm những công việc này, tựa hồ vậy không việc gì. Tổng so ông chủ Trịnh không dạy tiếp giải phẫu tới khá hơn một chút. Mục Đào nói đàng hoàng đến. Thật là không biết nói ngươi thế là tốt hay không nữa. Kim Diệu Võ bỗng nhiên đứng lên tới. Dày đặc nói đến, ta mỏi mắt mong chờ. Chờ xem Trịnh Nhân giải phẫu livestream thất bại. Ta cũng không tin, còn có người hội sở có giải phẫu đều thành công. Mục Đào, đây chỉ là một trò lừa bịp. Một cái hài hước, lừa gạt, chính là ngươi loại này người đàng hoàng. Mục Đào nhìn cà phê trước mặt, một hớp không uống, lẳng lặng suy nghĩ liền muốn. Nói, lấy ta đối với ông chủ Trịnh biết rõ, hắn là sẽ không lừa gạt người. Ngoặc kép, Kim Diệu Võ ngạc nhiên. Mục Đào hàng này làm sao vô luận mình nói như thế nào? Hắn cũng một gân đâu. Lời không hợp ý, nửa câu hơn. Kim Diệu Võ phất tay áo đi, lưu lại Mục Đào một người. Lẳng lặng nhìn trước mặt ly kia cầm thiết cà phê. Quá tự phụ, người liền hắn trợ thủ cũng không đuổi kịp à. Mục Đào trong lòng cảm khái. Nhưng hắn chưa nói ra lời này, quá đắc tội với người. Mục Đào trầm tư một chút, không có đi, mà là lấy điện thoại di động ra, tìm được ngày hôm qua Trịnh Nhân giải phẫu livestream video, lại nhìn một lần, toàn bộ giải phẫu, chất phác không màu mè, mỗi một bước đều rất bình thản, không có hoa mỹ làm việc, cũng không có một bước kia mình xem không hiểu, nhưng từng bước làm tới, sau cùng kết quả lại là ngoài ra một phen thiên địa. Mục Đào dùng một ngày thời gian, nhìn vô số lần giải phẫu video, kết cục sau cùng nhưng là xem không hiểu, nếu là có cái gì không thể tưởng tượng nổi làm việc. Mình xem không hiểu cũng được đi, hết lần này tới lần khác mỗi một bước cũng có thể hiểu. Nhưng giải phẫu cuối cùng là làm sao thành công, Mục Đào vẫn không hiểu, cất điện thoại di động, Mục Đào nhìn cầm thiết, cười một tiếng. Đứng lên, kéo Cần Dương, xoay người rời đi, nếu muốn tới học, vậy thì tốt hiếu học đi. Nếu như ông chủ Trịnh cần giải phẫu tính, mình giúp hắn một cái, vậy thì như thế nào đâu? Nói thế nào đi nữa, cũng là ở Hương Bồng Khê sóng vai chiến đấu chiến hữu. Nhớ tới một thân một mình, đứng ở một cái khác phòng phẫu thuật bên trong cô đơn tịch mịch bóng người. Mục Đào trong lòng tâm trạng cũng có chút khác thường, lại quen thuộc, vừa xa lạ, sau đó Trịnh Nhân và Tô Vân rời đi Hương Bồng Khê. Mục Đào ở đó lại tiếp tục công việc liền nhỏ một tuần thời gian. Đứt quãng đưa tới người bệnh, Mục Đào mình là có thể đối phó, chẳng qua là hắn làm giải phẫu thời điểm, cổ tay nào đó một góc độ làm việc. Sẽ để cho hắn nhớ tới cái đó thật thà người phẫu thuật và tranh chua khắc nghiệt trợ thủ. Kêu một chiếc xe, Mục Đào đi tới 912,